Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 142, 141 tìm chiến mặt. Hy vọng địa cầu các vị, có thể đưa cho ta một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu. Nói tất, Trương Cuồng tựa hồ liền muốn động thủ. Dừng lại, Tô Sắc Vi đúng lúc nói. Ngươi mới vừa nói, ngươi thống nhất Thương Minh Tinh. Như vậy, ngươi biết Thất Toàn Kiếm Thủ Lâm Cầu Bại người này sao? Thất Toàn Kiếm Thủ, Lâm Cầu Bại, nghe được danh tự này. Trương Cuồng đáy mắt chiến ý chi hỏa cháy hừng hực. Làm sao có khả năng không nhận thức? Ta đâm nát cánh cửa không gian, đi tới địa cầu, chính là vì tìm Lâm Cầu Bại. Ngươi biết hắn ở đâu? Thực sự là quá tốt rồi. Tô Sắc Vi không có lập tức trả lời. Trong đầu, tâm tư dường như trong chớp mắt vậy lấp lóe không ngớt. Đầu tiên, chắc nói dối cùng ấn tượng nhãn mác chờ một loạt năng lực, đều đối Trương Cuồng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tình huống như thế, chỉ ở trên người Lâm Cầu Bại từng xuất hiện một lần. Sở dĩ, Tô Sắc Vi cũng không thể 100% xác định đối phương nói thật hay giả, là có hay không đến từ Thương Minh Tinh. Vạn nhất, kẻ này là Bạch Liệp Tinh Nhân giả trang đây. Rốt cuộc cái kia tự xưng cực hiệu Ma Sơn hậu trường hắc thủ cũng siêu tập đến rất nhiều cùng Lâm Cầu Bại hữu quan tình báo, nắm giữ kỹ thuật thủ đoạn, không biết được vượt qua địa cầu bao nhiêu năm, dùng gen nhân bản kỹ thuật làm ra một cái loại người hình cơ thể sống, bịa lai lịch cũng không phải hoàn toàn không thể. Đương nhiên, khả năng này tương đối thấp, dù sao đối phương tác phong làm việc liền cùng hèn mọn đê hèn Bạch Liệp Tinh Nhân tuyệt nhiên không giống. Loại kia cố tình làm bậy, hung hăng càn quấy duy ngã độc tôn khí chất, không phải nghĩ mô phỏng theo liền có thể dễ dàng bắt chước được đến. Thứ yếu, tự xưng Trương Cuồng thanh niên tóc đỏ, thực lực phi thường mạnh mẽ. Khoảng cách Ma Sơn tai biến đã qua hơn nửa tháng. Khoảng thời gian này, Tô Sắc Vi không có một ngày lười biếng. Mỗi ngày đều đang cố gắng rèn luyện tự thân năng lực. Thử nghiệm năng lực mới tổ hợp, muốn đem vạn hóa tiềm năng lại đào móc ra một ít. Mặc dù là Mã Nhiên như vậy ra hỏa, cũng thừa nhận nàng tiến bộ thần tốc, cùng trước so ra, mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là, từ trên người Trương Cuồng, Tô Sắc Vi cảm nhận được một luồng mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt. Nếu như nói, kiếm thủ là lạnh lùng quân vương, gánh vác con dân, bệ nghệ muôn dân, như vậy, Trương Cuồng chính là khát máu tên côn đồ. Hắn thích làm gì thì làm, coi vạn vật như rơm rác, là loại kia là cầu tự thân tiêu dao, để chúng sinh đều không chiếm được ở gia hòa. Một cái tuyệt đối tự do, người, cho bất luận cái gì văn minh xã hội mang đến, đều chắc chắn sẽ không là chỗ tốt. Mặc dù không có bất luận cái gì sát ý, Tô Sắc Vi cũng có thể từ trên người Trương Cuồng cảm nhận được một luồng nồng nặc đến hóa không mở mùi máu tanh, cũng không biết được đối phương đến cùng là trải qua bao nhiêu trường khốc liệt chém giết, mới bồi dưỡng được như vậy khí thế. Thành thật mà nói, chỉ là đứng ở đằng xa cùng Trương Cuồng đối lập, Tô Sắc Vi liền có thể rõ ràng cảm giác được cỗ kia cuồng dã bạo ngược khí tràng. Ở cơn khí thế này uy thế bên dưới, hầu như không ai có thể đứng vững. Cuối cùng, thống nhất Thương Minh Tinh, Lâm Cầu Bại sẽ đồng ý. Không quản nghĩ như thế nào, Tô Sắc Vi đều cảm thấy rất không hợp thói thường. Kiếm thủ thần ẩn đến nay, đã qua hơn 100 năm. Trương Cuồng tỉ mỉ mà quan sát Tô Sắc Vi một lúc, tựa hồ cảm nhận được nàng nghi hoặc, cười nói, Thất Toàn Kiếm Tông, từ lâu phân liệt, một người một tông trấn áp một đời niên đại, đã qua rồi, ta xuất thế trước, chính là Chư Tử Hiển Thánh, bách gia cùng vang lên thời đại, từ trên người các ngươi, ta có thể nhìn thấy một ít kiếm tông bảy mạch 10 môn cái bóng, là Lâm Cầu Bại lưu lại truyền, thừa a. Chấm ngoặc kép, đến địa cầu, quả nhiên là đến đúng rồi. Không cần nói quá rõ ràng rồi. Chỉ là nhìn Trương Cuồng tấm này không kiềm chế nổi nội tâm tâm tình, hầu như muốn chiến ý sôi trào dáng dấp, liền biết, hắn từ Thương Minh Tinh lại đây, là vì cùng kiếm thủ đánh nhau một trận. Song tinh thời gian trôi qua tốc độ, quả nhiên khác nhau. Trong đám người, Vạn Hải Hào vuốt nhẹ bên eo bội kiếm, ánh mắt lấp lóe. Thương Minh Tinh bên kia, đã qua hơn 100 năm sao? Kiếm thủ hắn, không biết được phải chăng còn nhớ ta? Chấm ngoặc kép, tuy rằng trong lòng đọng lại rất nhiều nghi vấn, nhưng Vạn Hải Hào cũng không có đứng ra trực tiếp hỏi. Bây giờ căn bản không có bất luận cái gì, hữu hảo giao lưu, bầu không khí. Tùy ý hành động, có thể sẽ dẫn đến không thể chịu đựng hậu quả. Tô Sắc Vi sẽ không có hắn nhiều như vậy lo lắng rồi. Thiếu nữ hít một hơi thật sâu, cấp tốc điều chỉnh tốt tâm thái. Nhìn về phía đến từ thiên ngoại thanh niên tóc đỏ, giống nói chuyện phiếm vậy nói. Ma tử, chấm ngoặc kép, danh hiệu này, nghe tới khá giống thánh tử, thánh nữ, nhưng trên thực tế, hẳn là tương tự với Khổng Tử, Mạc Tử, Lão Tử loại hình xưng hô mới đúng. À, đúng rồi, vừa nãy ngươi nói, chấm ngoặc kép, ngươi muốn khiêu chiến Lâm Cầu Bại. Như thế có tự tin à? Vạn nhất ngươi đánh không lại nhân ra, bị giết, làm sao bây giờ? Trương Cuồng thần thái ung dung, một bộ dương dương tự đắc dáng dấp, tự tin. Tại sao phải có thứ đó? Ta trấn áp một thời đại, kiếm thủ cũng là như thế. Không có chân chính đánh qua trước, ai dám nói tất thắng? Ta tìm Lâm Cầu Bại là vì cùng hắn đánh một trận, chỉ đến thế mà thôi. Không phải vì phân thắng bại cao thấp, ai sống ai chết, kết quả là không đáng kể. Phải biết, chấm ngoặc kép, chiến đấu bản thân chính là nam nhân lớn nhất lãng mạn. Cho tới nói bị giết, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, người sống một đời, khó rời sinh tử xoay chuyển. Ta Trương Cuồng, không cầu trường sinh cửu thị, chỉ cầu chiến tận thế gian tất cả anh hào. Chết ở trong chiến đấu, đối với ta mà nói, là tốt nhất kết cục. Một luồng giống như thật ngông cuồng, nương theo Trương Cuồng lời nói, xông tới mặt, Tô Sắc Vi ngớ ngẩn. Cuối cùng cũng coi như là lý giải, ma tử, danh hiệu này là làm sao đến rồi. Cái tên này là một cái trong mạch máu đều chảy xuôi chiến ý cùng bạo ngược chiến đấu cuồng. Đủ ta, đủ ma, tam quan hoàn toàn khác hẳn với người thường. Quả thực chính là cái bệnh tâm thần. Cũng không biết được, Lâm Cầu Bại biến mất kia 100 năm bên trong, Thương Minh Tinh có xuất hiện hay không, danh môn chính phái. Nếu như có, giống Trương Cuồng tên như vậy, e sợ hằng ngày chính là bị người chỉ vào mũi nộ phun, không cần cùng như vậy tà ma ngoại đạo giảng. Đạo nghĩa giang hồ, chúng ta chính nhân quân tử, nên hợp nhau tấn công. Rồi, trở lại chuyện chính, nói kiếm thủ biến mất, kỳ thực cũng không chính xác. Từ Trương Cuồng trong đôi câu vài lời, Tô Sắc Vi có thể suy đoán ra một vài thứ. Lâm Cầu Bại trở về sau, Thương Minh Tinh tiểu sông băng thời kỳ liền rất nhanh tuyên cáo lập tức chung kết. Nhân tộc sinh sôi hưng thịnh lên. Nếu không, dựa vào cái gì bách gia cùng vang lên a? Trăm hoa đua nở cũng là muốn cơ sở vật chất. Sở dĩ, Lâm Cầu Bại hẳn là chỉ là nằm ở ngủ say. Thậm chí là nửa ngủ nửa tỉnh chợp mắt trạng thái. Vừa nghỉ ngơi lấy sức, vừa trong bóng tối chăm sóc nhân tộc phát triển chứ. Chính là, không biết được kiếm thủ đến cùng là làm thế nào đến điểm này. Sở dĩ, mục đích của ngươi là tìm tới Lâm Cầu Bại. Tô Sắc Vi do dự một lúc, vẫn cảm thấy nói cho đối phương biết chân tướng. Kiếm thủ hắn ở nửa tháng trước cũng đã trở về rồi. Trên địa cầu không có ngươi nghĩ tìm đồ vật giống ma như vậy pháp ngoại. Cuồng đồ, nơi nào đến chạy trở về chạy đi đâu. Mới là đối tất cả mọi người đều kết quả tốt. Trương Cuồng tuy rằng nhìn qua rất mạnh dáng vẻ, nhưng Tô Sắc Vi cũng không cho là hắn sẽ là Lâm Cầu Bại đối thủ. Rốt cuộc, Lâm Cầu Bại ở không đột phá trước, tàn phế trạng thái, đều là kiếm khí lóng lánh 200 dặm xa che nhân vật. Chân chính đánh lên, Trương Cuồng còn không đụng tới nhân ra, sợ là liền muốn bị vạn kiếm xuyên tim chứ. Trở về Thương Minh Tinh rồi, ma tử nhíu mày lại, hiện ra mấy phần không nhanh, vừa vặn bỏ qua, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, hắn nghiêng đầu, ngăn chặn khóe môi, để cho mình cười đến không như vậy giống một cái chó dữ. Có vẻ như đang cố gắng phóng thích thiện ý, không còn thương, thực lực của ta chỉ còn dư lại 2/3. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, chuyện của kiếm thủ, đến sau này thả một chút. Hiện tại việc cấp bách, là tìm tới ta thương. Xin nhờ các vị rồi. Tô Sắc Phi người đều choáng váng. Trương Cuồng đột nhiên nói cái này làm cái gì? Hắn không phải là muốn để ta giúp hắn tìm đi. Mặt đây, người này không biết xấu hổ sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.